Chương 4. 1413 bắt đầu tấn cấp. Tiêu Mục Diện sắc mặt trầm trọng vẽ ra từng đạo ấn phù, tùy theo đem nó nối liền, tại trên ngọn nở cây Na Y lần nữa ra cố kim cương phù, trọng lực phù cùng với che đậy phù. Trong nháy mắt, Tiêu Mục vị trí cây này phảng phất chỉ một thoáng liền tại trong thiên địa biến mất, để người rốt cuộc tìm không ra nửa điểm khí tức. Bởi vì nàng quá biết mình tấn cấp lúc sẽ náo ra như thế nào động tĩnh. Không cần nghĩ, kinh thiên động địa kia là nhất định phải dọn. Nếu như tất cả mọi người hướng Phượng Mộc Lâm bên này theo tiếng vọt tới, chẳng phải là sẽ đánh nhiều đến nàng trọng yếu tấn cấp. Vì lẽ đó che đậy phù trận là cực kỳ trọng yếu một bước. Đem linh lực của nàng chấn động toàn bộ bắt đầu phong tỏa, cho dù bọn họ muốn tìm nàng, cái kia cũng trước hết phá cái kia 10 cái huyễn ảnh phù trận lại nói. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiêu Mục dùng phi thiên phù tại hốc cây nội bộ tăng lên mà lên, cả người dán tại hốc cây phía trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn mặt đất. Hốc cây phía dưới, nguyên bản không có một hai trên mặt đất, xuất hiện lần nữa một đạo kiều một huyết ảnh, cả người khí tức lạnh như băng ngồi ở chỗ đó, như là chân nhân, ánh mắt sắc bén, coi trời bằng vùng. Đem hơn 10 đạo phòng ngự phù ra tăng tại huyết ảnh trên thân về sau, kiều một đầu ngón tay bay ra hẽ ra thánh phẩm kim phù triệu hoán phù, tại huyết ảnh kiều một sau đầu chậm rãi nhộn nhạo. Lần trước triệu hoán mà ra hồng mông hung thú, quá mức cường đại. Vì lẽ đó là lần đầu Kiều Mộc triệu hoán về sau, nó sẽ tự mình về nhà hung thú. Nhưng đã nó có thể về nhà, này hẽ ra thánh phẩm kim phù triệu hoán phù liền có thể lần nữa triệu hoán. Chỉ là không thông báo sẽ không gọi ra cùng một giống loài. Hết thể đều kết thúc về sau, Kiều Mộc từ biết uyên bên trong gọi ra cơ quan đồ, tại trong phạm vi 10 dặm, dùng cơ quan đồ bên trong có sẵn trận pháp, bố trí một cái tam trọng thiên tuyệt sát trận. Chỉ cần ngươi dám đến phá trận, bản bảo bảo liền dám đem ngươi giết trở lại hoàng tuyền địa ngục. Cửu luyện ngục sẽ tại này chờ các ngươi vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng nàng tấn thăng thần cảnh. Ngũ linh luân hồi vô luận là ai, dám can đảm gan chó tổn thương nàng, đều sẽ chết hết thể chu đáo về sau. Tiểu mục diện không biểu lộ tại bản thể trên thân mặc lên vô số đạo phòng ngự phụ trợ, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại màn. Liên cung phía trước huyền cảnh lên linh cảnh, loại này đại cảnh giới nhảy lên. Tiểu Mục không thể trốn vào trong tinh vực đi tu hành. Vừa đến, sẽ ảnh hưởng đến nàng hấp thu ngoại giới thiên địa linh lực. Thứ hai, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tinh vực từ linh vực đến thần vực chuyển biến tăng lên. Thần vực tăng lên quá làm trọng yếu, không cần thiết nàng sẽ không đi cược. Tiểu Mục nhắm mắt một nháy mắt, liền cảm nhận được rõ ràng toàn bộ tinh vực bắt đầu khép kín. Tốt tại nàng phía trước đã được đến cây nhỏ nhắc nhở, đem một chút nhu yếu phẩm đều nhắc tới chính mình nội giới bên trong. Đám tiểu đồng bạn tất cả đều lưu tại bên trong tinh vực, bao quát trên cổ tay đầu kia tiểu lam xà cũng bị nàng cho ném đi trở về. Tại linh vực chuyển thành tinh vực nháy mắt, tuy rằng bên trong tinh vực phi thường dung chuyển, nhưng đạt được chỗ tốt cũng là to lớn vô cùng. Nàng hiện tại dù lại là lẻ loi một mình, nhưng nghĩ đến đại gia thực ra đều tại bên người nàng, nội tâm liền tràn đầy vô cùng vô tận dũng khí. Tiêu Mục bám vào hốc cây phía trên cao mười mấy mét chỗ, huyền không ngồi xếp bằng. Nhắm mắt thời khắc, liền bắt đầu hấp thụ quanh mình thiên địa linh lực. Cái này hấp thụ một khi triển khai, toàn bộ Phượng Mộc Lâm phương viên ngàn trong vòng trăm dặm sở hữu thiên địa linh lực, đều bị hấp thụ mà đến. Giống như là một đoàn phi tốc cao chuyển treo ngược vòng xoáy, đồng nhiên trên bầu trời trôi nổ tung. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu, sở hữu tại Phượng Mộc Lâm bên trong lịch luyện tiểu đội nhóm, cũng nhịn không được dừng bước, hướng lên bầu trời dị dạng phương hướng nhìn sang.